Vạn năng số liệu, chương 15, tổ toán học khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Người dịch, DTBPCam, lão Đường lắc đầu cười một tiếng. Chỉ vào đề bài trước mặt Trình Dạ. Nói, ngươi xem một chút hắn bây giờ đang làm đề gì. Vị lão sư toán học kia hồ nghi, tò mò đến gần nhìn. Hít, đạo đề này, Đường lão sư ngươi lại lấy đề này cho học sinh làm. Sau khi người kia thấy đề Trình Dạ đang làm, không khỏi hít một hơi lạnh. Cái đề Trình Dạ đang làm này lai lịch không nhỏ. Cuộc thi chung kết IMO năm ngoái. Câu cuối cùng chính là cái đề này. Đồn rằng, lúc ấy toàn bộ đoàn học sinh Hoa Quốc, mười mấy người chỉ có một người tìm được cách giải, mà trong toàn bộ thí sinh cũng chỉ có 5 người làm ra. Đạo đề này bị một giáo viên toán không biết dùng cách gì mà lấy được. Mấy giáo viên tổ toán bọn họ cũng đã thử làm, nhưng kết quả rất làm những giáo viên này khó chịu. Nghiên cứu 2-3 ngày, gần như không có chút tiến triển. Hiện tại hắn thấy lão Đường lại lấy đề này cho một học sinh làm. Trong lòng kinh ngạc là khó tránh khỏi. Phải biết, có thể đại biểu Hoa Quốc đi tham gia IMO đều là những người xuất sắc trong số học sinh cấp 3 Hoa Quốc. Là thiên tài được chọn ra từ mấy triệu học sinh, mà trong mấy thiên tài đại biểu Hoa Quốc đó, cũng chỉ có một người làm được câu này. Có thể tưởng tượng được đạo đề này độ khó bao nhiêu? Chẳng lẽ Đường lão sư cho là tên học sinh của lớp hắn này có thể sánh ngang những thiên tài đi thi đấu? Thầy giáo này muốn ngăn cản hành động nhìn như hoang đường này của lão Đường. Hắn vừa muốn nói điều gì, đã bị lão Đường ngăn lại. Xuyệt, nói nhỏ thôi, sắp đến lúc mấu chốt, không nên quấy rầy hắn. Lão Đường con mắt không chớp nhìn chòng chọc từng hàng từng chuỗi công thức trên giấy của Trình Dạ. Câu hỏi này yêu cầu chứng minh, đã đến thời khắc mấu chốt, vị lão sư đứng sau lưng Trình Dạ kia vẫn cho là Trình Dạ chẳng qua viết tùy tiện trên giấy. Sau khi nghe lời nói của lão Đường mới ý thức được. Tựa hồ tiểu tử trước mặt mình thực sự đang chứng minh đạo đề này. Hắn nhìn các bước chứng minh của Trình Dạ từ đầu, càng xem càng kinh ngạc, bất giác cũng đắm chìm vào như lão Đường, từng vị lão sư tiếp theo cũng đi vào. Thấy vài người vây quanh bàn lão Đường, cũng tham gia náo nhiệt tới nhìn một chút, giống hệt lão sư thứ nhất, bọn họ đầu tiên là kinh ngạc vì lão Đường lại đưa đề này cho một học sinh đi làm. Nhưng sau khi nhìn thấy Trình Dạ đã viết kín hai tờ giấy A4, họ hoàn toàn nói không nên lời. Sau một lúc, phía sau Trình Dạ đã tụ tập 4-5 lão sư đang tập trung tinh thần, mà Trình Dạ đang đắm chìm bên trong quá trình làm bài. Không chút nào chú ý tới sau lưng mình đã đầy người. Trình Dạ vô cùng tập trung, đại não tựa như cái máy không ngừng xử lý. Từng con số ở trong đầu Trình Dạ được tính toán, tổ hợp, rốt cuộc làm xong. 10 phút sau, Trình Dạ dừng bút, dựa vào ghế duỗi người. Vừa nghiêng đầu liền thấy 4-5 lão sư đứng sau lưng đang nhìn chằm chằm. Bầu không khí, đột nhiên đọng lại 2-3 giây. Ha ha. Ha ha, lão sư các ngươi đứng sau ta làm gì? Nhanh đi làm đi, Trình Dạ đứng dậy, lúng túng gãi đầu một cái. Hắn bây giờ cũng đang buồn bực. Phía sau mình vì cái gì xuất hiện nhiều lão sư như vậy? Vị đồng học này, ngươi tên gì? Một vị lão sư hơn 40 tuổi đeo mắt kính thanh âm run run hỏi. Lão sư, ta gọi là Trình Dạ, là học sinh lớp Đường lão sư. Trình Dạ thành thật trả lời. Đạo đề này, ngươi làm thế nào giải được? Vị lão sư kia chỉ tờ giấy viết đầy các bước chứng minh của Trình Dạ. Rung động trong lòng đến bây giờ còn không có bình tĩnh lại. Quá dọa người, thật sự là quá dọa người. Trình Dạ dưới ánh mắt hắn, giải được đề này từ đầu tới cuối. Có câu nói trăm nghe không bằng một thấy. Hắn chính là tận mắt thấy hành động yêu nghiệt như vậy của Trình Dạ. Làm sao làm được, ta cứ làm thì được thôi. Trình Dạ mặt bình tĩnh tiếp tục nói. Thật ra thì đạo đề này ngoại trừ bước chứng minh có phức tạp một chút. Còn lại thì cũng không coi là khó bao nhiêu. Người bình thường làm trong vòng một canh giờ hẳn không phải là vấn đề đi. Còn nếu cho lão sư các ngươi làm có lẽ mất 10 phút. Phốc, lão Đường đang uống trà lần nữa phun ra. bất quá nhìn các lão sư khác cũng dáng vẻ như táo bón. Trong lòng của hắn cũng hơi dễ chịu hơn chút, Trình Dạ nhìn các thầy giáo sắc mặt không bình thường, tâm lý có chút buồn bực, chẳng lẽ là mình nói sai, chẳng lẽ mình đánh giá thấp trình độ các lão sư này. Hắn nói ra suy đoán về đạo đề này hoàn toàn là từ cảm giác của bản thân. Theo hắn thấy, đạo đề này độ khó mặc dù có, nhưng là chỉ cần ý tưởng đúng, còn lại chẳng qua là tính toán là được rồi. Nhưng cái đống tính toán khổng lồ đó, đối với Trình Dạ cũng không phải là chuyện nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân Trình Dạ phải dùng hơn 10 phút mới làm xong. Bất quá bây giờ xem ra, năng lực tính toán của các lão sư so với mình cũng không kém. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao bọn họ phần lớn đều là các lão sư đã hành nghề hơn chục năm. Chính mình chỉ là một học sinh, chắc chắn kém bọn họ xa tít tắp. Ha ha, ý ta là, lão sư các ngươi chắc mất khoảng 5 phút. Trình Dạ gượng ép giải thích, toàn bộ lão sư mặt đầy oán niệm nhìn Trình Dạ. Lão Đường bất đắc dĩ khoát khoát tay. Đây là động tác đuổi khách bằng hiệu của hắn. Sắp đến giờ học rồi. Trình Dạ, ngươi đi về trước đi. Bài làm của ngươi cứ để tạm đây. Ta sẽ xem, lão Đường chế nhạo nhìn các lão sư khác. Ngươi còn ở lại đây nữa. Một số đồng nghiệp của ta sợ là cũng không đồng ý, ha ha. Tốt lắm, ngươi đi về trước đi. Hả, các lão sư, ta đi trước, cảm nhận được ánh mắt bao hàm oán niệm của những lão sư kia. Trình Dạ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết nên đi. Lên tiếng chào lão Đường, Trình Dạ bước chân dồn dập rời đi trốn thị phi này. Phòng làm việc tổ toán học, Trình Dạ vừa rời đi, đã có lão sư cầm lấy bài giải của Trình Dạ, đọc từng chữ, hắn vừa nhìn vừa thán phục. Thì ra chỗ này dùng công thức này, chỗ này chứng minh kiểu này, thiên tài, nhất định là thiên tài. Cách làm phong cách riêng như vậy mà cũng làm được. Không chỉ hắn, các lão sư khác nhìn xong bài làm của Trình Dạ, cũng chất lưỡi không dứt. Đường lão sư, học sinh Trình Dạ này của lớp ngươi, thực sự có thể nói là yêu nghiệt nha. Bất quá, thế nào từ trước tới giờ chưa nghe nói qua hắn? Một lão sư nghi ngờ hỏi. Theo đạo lý mà nói, nhân tài toán học đến mức yêu nghiệt như vậy ở lớp nào trong cái trường này? Bọn họ cũng phải biết, lão Đường, lần này ngươi sai lầm rồi. Thiên tài như vậy, ngươi một mực giấu giếm, thật là chặn tiền đồ hắn. Đúng, nếu để cho hắn đi thi học sinh giỏi năm nay, nói không chừng có thể lấy cho trường ta hạng nhất, cách chương.